Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Tây Vực Phật Tu. Vô số thi tộc kinh hỉ nhìn chằm chằm không gian trùng động. Ngay sau đó, chúng thi tộc nhao nhao ngửa đầu gào thét, mắt trần có thể thấy sóng âm ngút trời mà lên, lập tức ở trên bầu trời đẩy ra. Tại đây sóng âm phía dưới, trong trăm dặm tất cả mọi người đều là không ngoài dự tính chấn động đến thất khiếu chảy máu. Tu vi thấp thậm chí bị đánh giết. Đáng chết thi tộc, thế mà dùng loại phương thức này truyền tin tức. Người lùn bị sóng âm chấn động đến thất khiếu chảy máu. Tức đến nổ phổi nói ra. Không cần để ý tới. Vừa vặn chúng ta cũng có thể đi tứ đại vực nhìn xem. Gậy trúc trên mặt chờ mong nói ra. Hắc hắc, chiều cao hộ pháp. Phải đi liền sớm làm. Dùng không bao lâu, thi tộc đại quân nhất định hàng lâm Bỉ Dực Phong. Vong Thiên Bang một vị hộ pháp nói ra. Người lùn do dự, tứ đại vực chưa chắc so chúng ta nơi này tốt đi. Vẫn là khẩn trương đưa tin. Nhượng bang chủ qua tới nhìn xem. Thông hướng tứ đại vực nơi nào đó không gian trùng động xuất hiện. Chuyện này rất nhanh liền sẽ kinh động toàn bộ loạn thi hải. Khắc khắc. Chúng binh sĩ nghe lệnh, giết sạch những người này. Đột nhiên, trên bầu trời truyền tới một tiếng khàn khàn thanh âm. Cái này thanh âm giống như là xương cốt đang ma sát. Làm cho người toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng thẳng. Chân thánh, Vong Thiên Bang năm vị hộ pháp cùng nhau biến sắc. Vội vàng thu hẹp Vong Thiên Bang bang chúng. Khác thế lực cũng nhao nhao hướng Vong Thiên Bang dựa vào. Chỉ là đã chậm. Bỉ Dực Phong bên trong thi tộc gào thét ngút trời mà lên. Trên bầu trời, đồng dạng có số lớn thi tộc rơi xuống, tìm cơ hội chạy trốn. Gậy trúc trên mặt sợ hãi, thấp giọng hướng người lùn nói. Người lùn không chút do dự gật đầu. Trừ vị kia chân thánh, tựa hồ còn ẩn giấu đi khác thi tộc cường giả. Chạy trốn, giữa thiên địa lục mang tràn ngập, mấy hơi thở, liền gặp có mấy trăm người ngã xuống đất. Tại xanh khí ăn mòn, chậm rãi hướng thi tộc chuyển hóa, một tên cũng không để lại. Thi tộc chân thánh thanh âm lần nữa vang lên, lập tức mới gặp một đạo vĩ đại thân hình từ trên trời giáng xuống. Băng lãnh hai con ngươi quét qua những cái kia thánh giả cảnh cường giả. Giết, khàn khàn tiếng la giết không ngừng, càng ngày càng nhiều thi tộc từ tứ phía bát phương tuôn tới. Giờ khắc này. Toàn bộ Bỉ Dực Phong trên không đều là biến thành luyện ngục. Mỗi một khắc, đều có mấy chục hơn trăm nhân loại cường giả từ trên bầu trời rơi. Dần dần, Bỉ Dực Phong đã bị tiên huyết nhiễm hồng. Liệu uy chống đỡ bảo tháp đem hai người thân hình ẩn nấp. Tâm kinh nhìn chằm chằm cái này một màn. Lẩm bẩm nói, Dương Mạc, người có thể đừng ở đây cái thời điểm xuất hiện. Thời gian kéo dài thời gian cạn chén trà. Người trong sân loại cường giả đã không đủ 1.000, ngay cả một mực muốn chạy trốn chiều cao hộ pháp, tại vô số thi tộc liều mạng tiến công phía dưới, cũng căn bản không tìm được đào tẩu cơ hội. Nhanh nghĩ một chút biện pháp, lại tiếp tục như vậy, chúng ta muốn toàn quân bị diệt. Người lùn nóng này nói, khạc khạc, còn có rảnh rỗi nghĩ biện pháp, đã ngươi như vậy thanh nhàn, vậy liền trở thành ta nô bộc đi. Thi tộc chân thánh đột nhiên xuất hiện ở người lùn sau lưng. Khàn khàn thanh âm cả kinh người lùn sợi tóc ngược lại dựng thẳng. Người lùn vội vàng xoay người. Lại phát hiện thân thể đột nhiên trở nên khó mà nhúc nhích. Mà thi tộc chân thánh. Chính một chảo hướng bản thân bắt tới. Chảo trên che kín xanh khí. Xong. Muốn biến thành thi tộc. Người lùn con ngươi co rụt lại. Kinh thanh nói. A-di-đà Phật. Đột ngột, một tiếng Phật hào vang dội ở trong thiên địa. Tại đây Phật hào phía dưới. Tuyệt vọng đám người chẳng biết tại sao trong lòng thế mà sinh ra nồng nặc ý chí cầu sinh. Mà đông đảo thi tộc nghe thế âm thanh Phật hào. Thì là cùng nhau biến sắc. Trong mắt hiện lên kinh hãi. Tây vực Phật tu. Thi tộc chân thánh chiếu cố không được công kích người lùn. Vội vàng xoay người nhìn về phía không gian trùng động. Chẳng biết lúc nào. Không gian trùng động trước đã xuất hiện một vị toàn thân tản ra Phật quang nam tử trung niên. Nam tử trung niên trụi lủi đầu giống như trong đêm tối đèn sáng. hắn quanh thân phát ra Phật quang càng là nhanh chóng đem đầy trời xanh khí tiêu dung. Quái, cái này chọc lừa, khí tức có chút cổ quái a. Liêu Uy trong miệng lẩm bẩm, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Thánh tăng cứu mạng, xem xét đến trung niên hòa thượng, người lùn vội vàng kêu to nói. Hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, hướng đám người phương hướng đi lấy chắp tay trước ngực lễ. Lại là một tiếng Phật hào truyền ra. A di, a ngươi cái đầu a. Chọc lừa, bản thánh hỏi ngươi, cái này không gian trùng động là thông hướng Tây vực. Thi tộc chân thánh hét to nói. Tội lỗi, tội lỗi. Bần tăng pháp hào thanh viễn. Thí chủ, Tây vực đại môn hướng ngươi mở rộng. Hòa thượng mở miệng nói. Sắc mặt ấm áp, thi tộc chân thánh sắc mặt tối đen. Thấy được không gian trùng động bên trong xuất hiện Phật tu. Cũng đã mới nói đây là thông hướng Tây vực thông đạo. Lấy được thanh viễn hòa thượng khẳng định. Trong lòng nhưng có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì Tây vực là Phật tu thiên hạ. Mà Phật tu lực lượng đối. Đúng, thi tộc có cực lớn khắc chế. Tuy nói loại này khắc chế kém xa trấn thi ấn. Nhưng cũng chống đỡ không được khắp nơi là Phật tu a. Như là thi tộc chạy đi Tây vực. Tuyệt đối có loại tự tìm khổ ăn cảm giác. Mở rộng mẹ nó cái đầu. Thi tộc chân thánh thầm mắng một câu. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Máu tàn đại nhân. Làm sao bây giờ? Đối mặt Phật tu. Cuối cùng so đối mặt trấn thi nhất tộc muốn tốt. Lớn không từ Tây vực tiến nhập khác mấy đại vực. Giết đi. Trên bầu trời. Truyền tới một đạo lãnh đạm thanh âm. Thi tộc chân thánh gật đầu. Không nói hai lời liền đạp không bay ra. Chọc lừa. Chịu chết. Thanh viễn hòa thượng lay lay đầu. Lần nữa hai tay chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Đã các vị thí chủ đã là người chết. Liền nên lấy được siêu độ. Bần tăng liền siêu độ các ngươi. Tốt thay. Thanh viễn hòa thượng vừa nói. Trong mắt đột nhiên lấp lóe lướt qua một cái lăng lệ. Liêu Uy rõ ràng đem thanh viễn thần sắc nạp đập vào trong mắt. Tức khắc trố mắt nhìn. Thất thanh nói. Tà đạo Phật tu. Tự nói âm thanh vừa dứt. Liền gặp thanh viễn hòa thượng không để ý tới hướng tới thi tộc chân thánh. Thân hình hóa thành tàn ảnh bay nhanh trùng kích thi tộc trong đám. Đầy trời kim sắc bàn tay tùy theo bay lượn. Mỗi một trường. Đều là vỗ những cái kia thi tộc thân thể nổ tung. Giờ khắc này. Chỉ gặp đầy trời thi thể mảnh vỡ rơi. Tạo thành một trận toái thi mưa. Thấy thế, người lùn đám người thần sắc sợ hãi vội vàng bay ngược. Đây là Phật tu. Thật hung tàn. Thanh viễn hòa thượng như vào không người cảnh. Thi tộc chân thánh vội vàng cong người hướng hắn đuổi tới. Lại phát hiện thanh viễn tốc độ kỳ nhanh. Hắn thế mà đuổi không kịp. Vô dụng ra hỏa. Trên bầu trời, máu tàn thanh âm vang lên. Vù, sau một khắc, một đạo sau lưng mọc lên huyết dực thanh âm từ trên trời giáng xuống. Thân hình chưa đến, mang theo lợi chảo đại thủ đã hướng thanh viễn bắt đi. Thanh viễn sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chắp tay trước ngực hai tay hóa quyền vừa nhấc. La Hán quyền, đột ngột, giữa thiên địa mơ hồ hiện lên trầm thấp từng tiếng Phật hào. Chỉ gặp thanh viễn hòa thượng quanh thân hiện lên vô số quyền ảnh. Lập tức nhao nhao đánh về phía máu tàn. Máu tàn hừ lạnh một tiếng. Ngón tay trên năm đạo lợi kiếm giống như móng tay thoát ly đại thủ. Nhanh như tia chớp xuyên qua đầy trời quyền ảnh. Nhắm thẳng vào thanh viễn hòa thượng. Kim trung cháo. Thanh viễn tự nói một tiếng. Một tiếng ra bỗng nhiên hóa thành kim sắc. Quanh thân càng là hiện lên một tòa mấy mét đại kim trung hư ảnh. Ầm, năm đạo móng tay oanh tới. Oanh đến kim trung hư ảnh vỡ vụn. Bất quá hắn lăng lệ trình độ cũng là chợt giảm. Ngược lại cho thanh viễn hòa thượng đem năm đạo móng tay bắt tại trong tay. Tốt thay. Cái này thế nhưng là chân thánh đỉnh phong thi tộc vật kỷ niệm. Thanh viễn tự lẩm bẩm. Lập tức ngẩng đầu nghiền ngẫm nhìn xem máu tàn. Thí chủ. Một cái tay khác trên móng tay. Có thể cũng tặng cho bần tăng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.